Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 118, năm xưa bất lợi. Nước Đức bất ngờ bị thua để Đan bị thương rất nặng. Lại làm cho các truyền thông như là hít thuốc lắc như thế hưng phấn. Vốn là nước Anh cùng đội tuyển Đức lấy ưu thế tuyệt đối phân biệt chiến thắng từng người đối thủ. Sau khi, mọi người đều cảm thấy bản tổ cách cục đã định hình. Nước Anh cùng nước Đức là thực lực mạnh nhất hai đội bóng. Trước đây hai tên ra biên đội bóng rất khả năng chính là bọn họ. Duy nhất hồi hộp chỉ có điều là ai đệ nhất ai thứ hai. Làm nước Anh cùng nước Đức những người ủng hộ tới nói. Đây là chuyện tốt, có thể trở thành e sợ cho thiên hạ không loạn các truyền thông tới nói đây là thảm nhất tình huống. Bọn họ dồn dập ở từng người trên trận địa ai thắn, bảng tử thần, hữu danh vô thực. Hiện tại được rồi, không tồn tại hữu danh vô thực tình huống. Bảng tử thần lập tức trở nên danh xứng với thực, trở nên thú vị lên. Trước đây vòng thứ nhất thua bóng hai đội bóng đều thắng bóng. Mà trước đây thắng trận hai con đội bóng toàn bộ thua bóng. Ở hai vòng bảng thi đấu xong xuôi sau khi bốn chi đội bóng toàn bộ tích 3 điểm. Tình huống như vậy ở quốc tế giải thi đấu bên trong thật hiếm thấy. Tình huống bây giờ là đội tuyển Đức bởi vì tịnh thắng bóng ưu thế xếp hạng vòng bảng đệ nhất. Bọn họ đánh vào 4 bóng, làm mất đi 2 bóng, có 2 cái tịnh thắng bóng. Nước Anh thì lại lấy tiến vào 4 bóng, ném 3 bóng, một cái tịnh thắng bóng xếp hạng thứ 2. Bồ Đào Nha tiến vào 4 bóng, ném 5 bóng, phụ một tịnh thắng bóng đứng hàng thứ 3. Cuối cùng là Wales, bọn họ tiến vào một cái bóng, làm mất đi 3 bóng, tịnh thắng bóng vì là phụ 2. Một vòng cuối cùng, nước Anh cùng nước Đức từng đôi chém giết. Bồ Đào Nha thì lại muốn cùng Wales liều mạng. Bất kỳ một nhánh đội bóng cũng có thể ra biên. Bất kỳ một nhánh đội bóng cũng khả năng bị đào thải. Thật không hổ là đang tiến hành giải thi đấu tối có mùi chết chóc bảng tử thần. Ở Sky TV Euro chuyên đề tiết mục bên trong, bị mời đến khách quý như thế thở dài nói. Như thế phức tạp ra biên tình thế là hết thảy 6 vòng bảng số 1. Hoàn toàn không cần chúng ta đến vì là ngài phân tích bọn họ 4 chi đội bóng tình thế. Ngài chỉ muốn nhìn một chút như vậy điểm số xếp hạng. Liền có thể chính mình đoán được tiếp đó sẽ phát sinh cái gì hỗn loạn tưng bừng. Ở vòng thứ 2 thi đấu trước, vòng bảng đệ nhất cùng đệ nhị đồng thời thua bóng địa xác suất vì là 9/1 trong. Khi thấy người Anh ở Nou Camp sân bóng bại bởi Wales thời điểm. Người Đức e sợ đã bắt đầu ước mơ bọn họ sớm ra biên sau khi tiền cảnh. Ai có thể nghĩ tới ở một hồi đặc sắc đối công chiến sau khi. Người Đức cũng thua. Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia như thế tổng kết nói. Đối với đội tuyển Anh tới nói. Nước Đức thua bóng tuyệt đối không phải tin tức tốt. Tuy rằng chúng ta cùng bọn họ có dài đến 40 năm mối oán xưa. Bởi vì Tony Dunn đội bóng đem ở một vòng cuối cùng cùng đội tuyển Đức liều mạng một trận chiến. Chỉ có thắng được nước Đức mới có thể bảo đảm nhất định ra biên. Thua trận hoặc là đá hòa đều là đem vận mệnh giao cho người khác. Ở BBC đài truyền hình đặc biệt kế hoạch bên trong. Các chuyên gia chính cho nước Anh các cổ động viên phân tích nước Anh trong một đêm trở nên nghiêm. Túc lên ra biên tình thế. Nhưng là đội tuyển Anh thiếu hụt Jock Oud. Đội tuyển Đức lại là đối thủ vô cùng mạnh mẽ. Sự thực chứng minh một chuyện không có Jock Oud địa nước Anh chính là châu Âu nhị lưu. Bọn họ liền Wales đều thắng không được. Không còn Oud ở giữa sân điều hành cùng phòng thủ. Nước Anh quả thực không biết nên làm sao vận chuyển. 4-2 chiến thắng Bồ Đào Nha có điều là một hồi bất ngờ. Hơn nữa chúng ta cũng phải chú ý đến Bồ Đào Nha toàn cuộc tranh tài đều chiếm hết ưu thế. Đây là nước Đức TV2 đài tiết mục. Bọn họ chính đang thông qua cái này tiết mục cho lo lắng cổ động viên nước Đức tiếp sức. Chúng ta bại bởi Bồ Đào Nha chỉ là vận khí không được. Nước Anh bại bởi Wales nhưng là từ đầu đến đuôi thất bại. Bọn họ sút gôn số lần mặc dù là Wales 2 lần. Thế nhưng đại đa số đều lệch ra cầu môn. Tất cả đều là mù quáng sút xa. Từ đội bóng tình hình nhìn lên. Chúng ta mạnh hơn nước Anh. Wales chiến thắng nước Anh. Bồ Đào Nha chiến thắng nước Đức. Đây là chúng ta những này trung lập fan bóng đá hy vọng nhất nhìn thấy địa kết quả. Bởi vì một vòng cuối cùng vòng bảng thi đấu đem phi thường đặc sắc. Trung Quốc kênh CCTV 5 thuộc về trung lập phái. Có điều cổ động viên nước Đức cùng nước Anh fan bóng đá ở Trung Quốc fan bóng đá bên trong chiếm. Đoạt tỷ trọng cũng không nhỏ. Bọn họ ở tiết mục bên trong cười trên sự đau khổ của người khác. Trên Internet đối với tiếng chửi rủa của bọn họ nhất định sẽ không thiếu. Kỳ thực những này truyền thông đánh giá vẫn tính công chính khách quan. Đan hiện tại chính chịu đựng to lớn địa áp lực bắt đầu thi đấu trận đầu thắng rất đẹp. Nâng lên người Anh đinh giá. Kết quả trận thứ hai thi đấu thua lúng túng uất ức. Đem bay ở đám mây địa nước Anh các cổ động viên mạnh mẽ vứt tại vũng bùn bên trong. To lớn như vậy trong lòng chênh lệch để rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được. Những người mặt bằng truyền thông cùng mạng lưới truyền thông liền đem như vậy tức giận hướng phát. Triển đan, chung quy phải có người vì thế phụ trách. Không phải sao, vô số tiểu báo mới mặc kệ khách quan điều kiện chủ quan nhân tố đây. Ngược lại đem thua bóng nguyên nhân toàn bộ quy tội huấn luyện viên trưởng. Là tối bớt việc, ai bảo đan cho bọn họ lưu lại nhược điểm đây. Ở trận đấu kết thúc sau khi hắn tiếp thu phỏng vấn lúc từng nói ta khinh địch. Câu nói này thành không ít tiểu báo môn công kích hắn to lớn nhất lý do. Tony Dunn tự cao tự đại rốt cục để hắn trả giá đánh đổi. Thế nhưng hắn còn kéo lên toàn bộ nước Anh vận mệnh vì hắn chôn cùng. Chuyện này quả thật chính là bê bối. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy địa nước Anh thật làm cho ta xem không hiểu. Cùng 4-2 chiến thắng Bồ Đào Nha cái kia chi quả thực phán như hai đội. Đến tột cùng là nhân tại sao vậy chứ? Đơn thuần khinh địch không thể giải thích thua bóng nguyên nhân. Ta cho rằng nước Anh trên phương diện chiến thuật có trọng đại thiếu hụt. Sự thực chứng minh chỉ dựa vào phòng thủ phản công là không được. Hắn vọng tưởng đem Nottingham Forest cái kia một bộ chuyển tới đội tuyển Anh. Lại phát hiện khí hậu không phục. Ta cảm thấy cuộc tranh tài này thất bại đầy đủ nói rõ rõ. Út tầm quan trọng. Đan kiên trì mang út đi Tây Ban Nha cố nhiên có đạo lý. Thế nhưng nếu như chúng ta sao vòng bảng thi đấu liền dẹp đường hồi phủ. Như vậy dẫn hắn đi lại có ý nghĩa gì? Hiện tại còn lại cuối cùng một cuộc tranh tài. Hắn có biện pháp gì sao? Tony Dunn bảo thủ. Nếu như chúng ta lựa chọn tiếp tục tín nhiệm hắn. Một ngày nào đó chịu thiệt địa sẽ là toàn bộ nước Anh bóng đá. Ngoặc kép chấm chấm. Quá nhiều như vậy địa công kích. Phỏng vấn đội tuyển Anh phóng viên rất ít gặp không có cùng Tony Dunn từng có mâu thuẫn địa. Lần này bọn họ cuối cùng cũng coi như nắm lấy cơ hội báo thù rửa hận. Bọn họ liền công kích Dunn. Các cổ động viên liền càng là cảm thấy nước Anh ra biên khó khăn. Liền ở cùng đội tuyển Đức thi đấu trước. Các cổ động viên kỳ vọng. Các truyền thông chỉ trích đang từ 4 phía 8 Pháp tụ tập đến Valencia thành lên không. Hình thành to lớn vô hình áp lực, bao phủ lại nước Anh toàn đội. Đan hiển nhiên cũng chú ý tới những này áp lực. Liền hắn lần thứ hai làm ra cùng các truyền thông đối nghịch sự tình thủ tiêu theo lệ buổi họp báo. Tin tức, trừ phi đến thi đấu trước, bằng không các truyền thông đừng nghĩ từ hắn nơi đó đào đến bất kỳ có giá trị tin tức. Mỗi ngày 15 phút địa công mở quay chụp thời gian ngoại trừ làm nóng người vẫn là làm nóng người. Cái gì nội dung đều không có. Hắn không trả yêu cầu ngủ lại khách sạn các nhân viên an ninh thanh lý những người bồi hồi ở phụ. Cận phóng viên, không có được cho phép các ký giả không cho phép tiến vào khách sạn đại sảnh. Như vậy cùng truyền thông công khai đối lập cách làm hiển nhiên để các truyền thông càng thêm bất. Mãn, mắng lời nói của hắn không biết lại nhiều bao nhiêu. Đội tuyển Anh bên trong cũng cảm nhận được loại này không khí sốt sắng. Cùng Bồ Đào Nha trận đấu kết thúc sau khi. Trong khi huấn luyện không thiếu tiếng cười cười nói nói. Trong khi huấn luyện cũng sắp xếp rất nhiều game hào hứng hạng mục. Để mọi người thả lỏng. Nhưng là cùng Wales sau cuộc tranh tài. Những này game toàn bộ thủ tiêu. Tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm thấy huấn luyện trên đo. Tuy rằng thủ lĩnh trên mặt vẫn là mang theo cười. Có thể mọi người đều biết cái kia có điều là làm ra cho bọn họ xem thôi. Luận áp lực, nơi này sẽ không có người so với thủ lĩnh càng to lớn hơn. Từ vòng bảng thi đấu vòng thứ hai đến một vòng cuối cùng trong lúc đó chỉ có 3 ngày thời gian. Này càng thêm nặng bầu không khí căng thẳng. 3 ngày, có thể thay đổi cái gì? Bại bởi Wales sau khi nước Anh số may tựa hồ trong một đêm tất cả đều dùng hết. Liền ở tại bọn hắn đến Valencia ngày thứ hai. Bắt đầu huấn luyện không tới 10 phút. Còn ở truyền thông tự do quay chụp trong giai đoạn. Ở làm nóng người bên trong David. Bentley đột nhiên bị thương. Lúc đó tình cảnh hỗn loạn tưng bừng. Các ký giả liều mạng muốn đi đến chen. Muốn vỗ tới Bentley bị thương bức ảnh. Mà hiện trường địa bảo an thì lại ở đan lớn tiếng quát lớn dưới vội vàng chặn đường những phóng. Viên kia. Đan ở phòng bị các ký giả đồng thời. Còn mau chân đến xem Bentley đến tột cùng là cái gì thương. Hiện trường vô cùng ầm ĩ. Hắn đầu đều sắp hôn mê. Xảy ra chuyện gì? Đan thật vất vả chen vào đoàn người. Nhìn thấy đội tuyển quốc gia đội y tổ trưởng Dick. Oai, Derek gạch dưới V-Kepri. Chính đang cho Bentley làm bước đầu kiểm tra. Cơ đùi thịt kéo thương. Oai hồi đáp. Xem như là vết thương cũ tái phát đi. Đan nhíu mày. Này không phải là một ngày hai ngày liền có thể thật địa thương bệnh. Ngồi dưới đất Bentley cũng có vẻ rất ủ rũ. Lần này Euro hắn vẫn không có lần đầu ra sân quá. Vốn định ở sau đó thi đấu bên trong tranh thủ cơ hội. Hiện tại cơ đùi thịt kéo tổn thương. Vòng bảng thi đấu cuối cùng một cuộc tranh tài hắn hầu như là khẳng định trên không được. Mà cùng đội tuyển Đức địa trận đấu kết thúc sau khi nước Anh còn có thể có thi đấu sao? Đan tùy tiện chỉ hai cái cầu thủ. Các ngươi đem David Sam đi xuống đi. Quay theo Bentley đi tới bên sân. Để hắn ngồi dưới đất. Đấm bóp cho hắn lên bắp đùi đến. Sân bãi ở ngoài các ký giả còn ở náo. Muốn đi vào phỏng vấn quay chụp. Bọn họ thậm chí còn cùng bảo an nổi lên xung đột. Liền thô tục đều đi ra. Đan nghe được âm thanh như thế liền cảm thấy buồn bực mất tập trung. Hắn xoay người đi tới cái kia các phóng viên trước mặt. Dùng tay chỉ vào cổ tay trên đồng hồ đeo tay. Đã đến giờ. Tự do quay chụp thời gian kết thúc. Mời trở về đi. Các nữ sĩ các tiên sinh. Sau đó hắn quay về những an ninh kia môn nói. Đem bọn họ toàn bộ đuổi ra ngoài. Đan tiên sinh. Bentley bị thương sao? Đan tiên sinh. Bentley thương thế nghiêm trọng sao? Tony Đan tiên sinh. Hắn khả năng vắng chỗ cùng đội tuyển Đức thi đấu sao? Bentley bị thương. Đây có phải hay không sẽ ảnh hưởng đội bóng sĩ khí? Không cam lòng liền như vậy bị đuổi ra ngoài các ký giả dồn dập đem bọn họ vấn đề ném Đan. Đan cũng không để ý tới bọn họ. Hắn trực tiếp xoay người đi trở về sân huấn luyện. Đối với những người trợn mắt ngoác mồm có chút không biết làm sao các cầu thủ hô. Tiếp tục huấn luyện. Các ký giả cuối cùng cũng coi như là tản đi. Sân huấn luyện bên trong khôi phục yên tĩnh. Bentley bị thương cũng không có ảnh hưởng đến đội bóng huấn luyện chất lượng. Nên trên đo một điểm không ít. Các cầu thủ sự chú ý cũng đều đặt ở trong khi huấn luyện. Dù sao bị thương là một chuyện rất bình thường. Huống hồ Bentley cũng không phải cầu thủ chủ lực. Hắn coi như bị thương không đuổi kịp cùng đội tuyển Đức thi đấu. Đối với đội bóng thực lực ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ là Đan địa lông mày càng nhăn càng chặt. Job út hoàn thành rồi chính hắn địa huấn luyện hạng mục sau khi đi tới bên sân đến nghỉ ngơi. Hắn an vị ở Bentley bên cạnh. Ha, Job, Bentley có chút ủ rũ. Bắp đùi của hắn trên giúp đỡ túi đá. Bên trong chứa đầy khối băng. Ta thật hắn mẹ xui xẻo. Út nhìn hắn địa bắp đùi một chút. Chỉ là bắp thịt kéo thương. Rất nhanh sẽ có thể tốt. Hắn an ủi chính mình ở Nottingham Forest đội hữu. Nhanh hơn nữa. Cùng đội tuyển Đức thi đấu ta cũng tới không được chàng. Bentley xoa kéo thương bắp đùi phải. Nếu như là tả bắp đùi kéo thương cũng còn tốt điểm. Hắn có thể cắn răng kiên trì. Bắp đùi phải kéo tổn thương hắn có thể nên cái gì đều làm không được. Đến thời điểm, chúng ta đồng thời ở trên ghế dự bị cho bọn họ cố lên đi. Không nghĩ tới út lắc đầu một cái. Không, ta muốn trên cuộc tranh tài. Bentley coi chính mình nghe lầm. Hắn quay đầu nhìn út. con mắt trợn thật lớn. Ta nhớ không lầm, các thầy thuốc nói ngươi muốn vắng chỗ toàn bộ 3 trận vòng bảng thi đấu. Ta cảm giác không thành vấn đề. Benly nhìn chằm chằm út chân phải truyền dài chỉ hỏi. Đau không? Út lắc đầu. Không, không một chút nào. Benly lại nhìn đứng ở đằng xa Tony Dan. Ta cảm thấy thủ lĩnh sẽ không để cho ngươi lên sân khấu. Nếu như thắng không được nước Đức, sẽ, ngươi là ở nắm nghề nghiệp của chính mình cuộc đời đùa giỡn hay sao? George, ta là thật lòng. Út nghỉ ngơi xong, một lần nữa hướng đi sân bóng. Tiếp tục làm hắn đơn độc huấn luyện. Benly nhìn bóng lưng của hắn. Bĩu môi, ngươi đều không có cùng chúng ta hợp luyện qua. Làm sao có khả năng để ngươi lên sân khấu đây? Đừng mơ hão. George, hắn lẩm bẩm nói. Vừa bại bởi Will, David, Benly lại bị thương. Đội tuyển Anh năm xưa bất lợi. Thật làm cho người lo lắng. BBC 5 đài Euro đưa tin bên trong. Chính đang phát sóng bọn họ mới vừa lấy được tin tức. Trên TV chính là trên sân huấn luyện lúc đó hỗn loạn một màn. Nếu như cẩn thận nghe còn có thể nghe được Tony Dan âm thanh, hắn đây mẹ là xảy ra chuyện gì? Có ma, đem bọn họ đuổi ra ngoài. Đừng vuốt, tuy rằng Tony Dan thủ tiêu theo lệ buổi họp báo tin tức. Thế nhưng Drake, quay tiếp nhận rồi chúng ta phỏng vấn. Hắn nói cho chúng ta Benly bắp đùi phải bắp thịt kéo thương. Đem vắng chỗ cùng đội tuyển Đức thi đấu. Theo chúng ta biết, Benly này không phải lần đầu tiên bắp đùi phải bắp thịt kéo thương. Ở York út người bị thương thiếu trận tình huống. Benly cũng tiến vào thương tên bệnh đơn. Vận khí nhìn dáng dấp không ở chúng ta bên này. Dùng tình cảnh bi thảm để hình dung nước Anh. Các cổ động viên tâm tình e sợ lại thích hợp quá không được. Lẽ nào này chi, mạnh nhất trong lịch sử đội tuyển Anh, liền vòng bảng thi đấu đều không thể ra biên. Sao, lại không phải tổn thương chủ lực. Nhìn những người các truyền thông luận điệu. Vì lẽ đó ta chán ghét truyền thông đây. Bọn họ đều là ở ngươi cần lửa than sưởi ấm thời điểm đưa lên khối băng. Ở ngươi cần thanh thủy giải khát thời điểm truyền đạt nhưng là làm bánh mì nói chung chỉ có thể. Thêm phiền. Đan đối với các truyền thông trắng trợn nhuộm đẫm Benly bị thương chế tạo căng thẳng không khí. Rất bất mãn, cái đám này nước Anh tiểu báo làm người ta chán ghét. Hết cách rồi, Tony, chúng ta bại bởi Will sau khi bị quan tâm tình liền chiếm thượng phong. Một chút xíu sự cố đều sẽ bị vô hạn phóng to. Quốc cơ đem nước Anh trong nước báo chí buông ra. Phía trên kia hầu như tất cả đều là để cho lòng người gay gâu đưa tin. Hai người chính trò chuyện. Vang lên tiếng gõ cửa. Mời đến. Đẩy cửa mà vào người là Job Út. Điều này làm cho Dan cùng Walker đều có chút giật mình. Út cũng không nghĩ tới Dan trong phòng còn có người khác. Hắn liếc mắt nhìn trợ lý huấn luyện viên Desa. Walker đứng ở cửa không lên tiếng. Walker biết Út nhất định có lời muốn nói với Dan. Có điều hắn cũng không hy vọng có người ngoài ở đây. Cái kia nhất định là chỉ thuộc với hai người bọn họ nói chuyện. Như vậy, ta trước tiên cáo từ. Quốc cơ biết điều địa đứng lên dự định rời đi. Gặp lại, Desa, cơm tối thời gian tới gọi ta. Đan đối với hắn vung vung tay. Gặp lại, Quốc cơ tiên sinh. Út ở cửa nhìn theo Quốc cơ rời đi. Gặp lại, George. Chờ Walker đi rồi sau khi Dan nói rằng đóng cửa lại đi. George, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Út nghe lời đóng cửa lại. Có điều hắn vẫn như cũ đứng ở cửa. Nói với Dan, ngày mai cùng đội tuyển Đức thi đấu. Ta hy vọng ngươi có thể để cho ta lên sân khấu. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 119. Thế cửu cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,